nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Giọng nói dưới lớp khăn trùm đầu run rẩy vì hoảng sợ. Nelson bồn chồn vặn vẹo thân mình trên ghế. Giang Tùy dựa vào lưng ghế, thong thả lau khẩu súng trong tay. Nghe vậy liền nhướng mắt nhìn hắn một cái. Đưa người đi gặp Zero chứ ai? Giọng cô mang theo một chút trêu chọc. Vừa nãy lừa ngươi thôi. Zero thật sự đã bắt cóc người của chúng tôi. Giờ chúng tôi sẽ dùng ngươi để trao đổi. Mạng nhỏ của ngươi có giữ được không? Thì còn tùy xem hắn có quan tâm ngươi đến mức nào. Nelson, cái quái gì mà người chính trực? Mẹ kiếp lừa đảo thật đấy. May mà hắn chưa nói ra bí mật. Nelson lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lục Dạ An lấy tay nghe liên lạc siêu nhỏ từ túi đựng trang bị ra. Giơ tay ném cho Giang Tùy. Để đảm bảo an toàn cho con tin, chúng ta không mai phục gần bờ sông. Nhưng bên bờ sông Empa tầm nhìn rất thoáng. Không có vật cản nào. Tổ kỹ thuật sẽ dùng ống nhòm quan sát tình hình từ điểm cao cách đó 2 km. Có bất kỳ diễn biến nào sẽ thông báo cho chúng ta ngay lập tức. Giang Tùy gật đầu, thành thạo nhận lấy tai nghe nhét vào tai, đầu ngón tay khẽ ấn lên đó. Sau khi xác nhận thiết bị đã khởi động, cô cài chặt mũ bảo hiểm tác chiến, kéo mặt nạ che kín mặt xuống. Chiếc xe chạy trên đường quốc lộ khoảng gần nửa giờ. Trời dần tối sầm khi rẽ vào con đường ven sông Empa. Bên ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy mặt sông rộng lớn lấp lánh ánh xám trong ánh chiều tà. Lục Dạ An giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ rồi. Hắn ta chắc sẽ gọi đến. Lời vừa dứt, tiếng chuông điện thoại quen thuộc nhưng phiền toái lập tức vang lên. Lục Dạ An lấy điện thoại ra, trao đổi ánh mắt với Giang Tùy bên cạnh, rồi gạt nút nghe. Zero ở đầu dây bên kia không nói lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề. Đội trưởng Lục bây giờ đã đến đâu rồi? Đã ở gần rồi. Giọng Lục Dạ An không biểu lộ cảm xúc nào. Còn anh, rẽ từ đường nhỏ vào, đợi ở bãi sậy dưới cầu lớn sông Empa. Zero khẽ cười một tiếng. Tôi sẽ đến ngay. Lục Dạ An đưa mắt ra hiệu cho tài xế. Người lái xe lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng xoay vô lăng. Chiếc xe lăn qua con đường đất gồ ghề, hướng về phía bóng cây cầu khổng lồ bên bờ sông. Chiếc xe chống đạn chạy trên con đường đất xóc nảy, bụi tung mù mịt. Lục Dạ An nhìn những đám cỏ hoang đang lùi nhanh bên ngoài cửa sổ. Giọng trầm thấp, người của tôi thế nào rồi? Tôi muốn nghe giọng họ, xác nhận họ vẫn còn sống. Khi tôi đến, anh tự khắc sẽ thấy. Vội vàng làm gì? Chiếc xe từ từ dừng lại. Lục Dạ An quét mắt nhìn bãi sậy đang lay động trong gió. Giọng nói lạnh đi, không xác nhận được an toàn của con tin. Tôi không thể giao Nelson cho anh. Anh ta dừng lại một chút. Giọng nói lạnh đi. Hay là anh không thể mang người sống đến? Yên tâm đi, hai người này vẫn khỏe chán. Giọng Zero lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh cứ đưa Nelson xuống trước đã. Trước khi tôi thấy người của mình, tôi không thể đưa Nelson xuống xe. Giọng Lục Dạ An không hề có ý nhượng bộ. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng ngắn ngủi. Chỉ có tiếng điện rè rè yếu ớt. Vài giây sau, Zero mới như thể thỏa hiệp. Kéo dài giọng điệu. Được được được, con tin sẽ đến ngay thôi. Điện thoại bị ngắt, mấy người trong xe nín thở chờ đợi. Không khí căng thẳng như thực thể. Một phút sau, giọng của tổ trưởng tổ kỹ thuật đồng thời vang lên trong tai nghe của tất cả mọi người. Chú ý! Hướng bờ Tây có 3 chiếc cano đang tiến về vị trí của các anh. Những người trên đó đều đeo mặt nạ và mang vũ khí. Sơ bộ phán đoán là người của Ám Uyên. Ngoài ra còn có 2 người bị bịt đầu. Chắc hẳn là con tin. Cách chương.